Người tình của Hot Boy, chương 494, lấy chồng đổi họ 12. Gocchuyenaudio.com. Cố Tử Thần nheo mày, anh biết Doãn Sơ Hạ cũng không dám làm việc gì quá đáng, nhưng vẫn không yên tâm Tô Niên Niên. Sau khi Tô Niên Niên rời đi, anh bảo Thành Châu tìm người đi theo sau, tránh để xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Doãn Sơ Hạ không đi xa, mà là đi thang máy lên tầng thượng của nhà hàng. Tầng thượng của nhà hàng 5 sao này là được thiết kế quy hoạch tỉ mỉ. Không chỉ ngăn ra nơi ăn uống hợp lý, còn có một bể bơi xa hoa tiện ích. Doãn Sơ Hạ tìm vị trí đứng vững, quay người nhìn về phía Tô Niên Niên. Cô đã có Cố Tử Thần rồi, còn để ý Đường Dư như thế, không sợ cho Cố Tử Thần mọc sừng à? Tô Niên Niên điềm tĩnh nói. Tôi và Đường Dư chỉ là bạn bè mà thôi. Ha ha, Doãn Sơ Hạ cười khẩy nói. Muốn tôi không làm khó Đường Dư rất đơn giản. Chỉ cần cô rời xa Cố Tử Thần là được. Tô Niên Niên im lặng một lát, đột nhiên cười phá lên. Doãn Sơ Hạ nhìn mà phát bực. Cô cười cái gì? Ha ha ha, trời đất, Doãn Sơ Hạ, cậu mấy tuổi rồi còn ngớ ngẩn như thế. Cậu bảo tôi tránh xa là tôi tránh xa à, dựa vào cái gì chứ? Tô Niên Niên cười mà nước mắt sắp chảy cả ra. Doãn Sơ Hạ toàn thân run rẩy, một nửa vì tức, một nửa vì lạnh, sớm biết đã mặc thêm nhiều quần áo. Trên tầng thượng gió lạnh buốt xương, lạnh đến nỗi sắc mặt Doãn Sơ Hạ trắng bệch, nhưng vẫn cố giữ hình tượng hoàn hảo của mình. Cô không phải nói Đường Dư là bạn của cô sao? Cô để mặc bạn của mình mà không quan tâm sao? Lấy Đường Dư uy hiếp Tô Niên Niên. Doãn Sơ Hạ là có ý đồ, cô ta từ nhiều phương diện hiểu được, Tô Niên Niên và Đường Dư thân thiết, đã quen biết 7 năm rồi, quan trọng nhất là, hai người đã có rất nhiều xích căng đan. Doãn Sơ Hạ đang cá cược Đường Dư có vị trí trong lòng Tô Niên Niên. Huống hồ, Đường Dư bây giờ chính là một con cá trên thớt, để mặc cô ta xử lý. Nghĩ mà xem, sự nghiệp của Đường Dư đang lên cao như diều gặp gió. Nếu như lúc này mà xảy ra xích căng đan, hoặc là công ty chèn ép cậu ta, cô cho rằng cậu ta còn có thể làm minh tinh được hay không? Cô muốn dễ dàng hủy hoại ước mơ của cậu ta như thế sao? Doãn Sơ Hạ lạnh lùng nghiến răng như sắp đánh nhau vậy. Khóe miệng Tô Niên Niên nở nụ cười, kéo chiếc mũ liền áo đội lên đầu. Nhìn Doãn Sơ Hạ đầy ngưỡng mộ, cô không phải là chuẩn bị sẵn đấy chứ? Tại sao lại mặc giày thế này? Doãn Sơ Hạ, cô vẫn như trước kia, toán học kém như thế. Tô Niên Niên không khách sáo châm biếm. Tôi chỉ hỏi cô một vấn đề. Xin hỏi hợp đồng của Đường Dư và Doãn Thị, còn bao lâu nữa? Chấm, Doãn Sơ Hạ hơi sững người, nhưng rất nhanh phản ứng lại. Cô ta là đại tiểu thư nhà họ Doãn. Mấy việc này đương nhiên biết, chỉ là trong mấy giây, cô ta ý thức đến có gì khác thường. Để tôi thay cô trả lời nhé. Đường Dư ký là hợp đồng người mời, vừa may cuối năm sẽ kết thúc, cũng chính là nói, cuối tháng sau. Tô Niên Niên cười vui vẻ, thế thì cô đoán, minh tinh có tiềm lực như thế liệu có chọn Doãn Thị mà ký hợp đồng tiếp không? Dù sao cũng còn một tháng, cô thích giày vò thế nào thì giày vò. Thích làm khó thế nào thì làm khó thế đó. Tôi sẽ bảo cho Đường Dư biết đều là do cô sai khiến. Chỉ cần qua tháng này, những điều khác chẳng còn quan trọng nữa. Sắc mặt Doãn Sơ Hạ thay đổi hẳn. Doãn Thị rất coi trọng Đường Dư, nhưng không thể phủ nhận, minh tinh cũng quan trọng không kém với công ty giải trí. Nếu như Đường Dư bỏ giờ, sẽ mang đến bất lợi cho Doãn Thị. Cô cố ý Tô Niên Niên. Doãn Sơ Hạ nghiến răng nghiến lợi gà lên, lúc này không còn để ý gì khác, đẩy Tô Niên Niên xuống bể bơi. Đây mới là mục đích thật sự của cô ta. Cách chương.